cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 270, Tam Giới Đệ Nhất Kiếm. Cam làm nô tài, gánh vác thần kiếm trung niên áo đen. Nhìn qua nguy nga tráng lệ đại mùa hè thành, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Nơi này, ở lại cái này một vị tam giới ghê gớm nhất đại năng. Rốt cuộc tìm được Thanh Liên đạo tổ chỗ cư trụ. Trung niên áo đen chính là Thiên Lục kiếm tổ, có tam giới đệ nhất kiếm xưng hào, đỉnh cấp đạo tổ thực lực. Đã từng, một người một kiếm, diệt một giới, khiến tam giới chấn động, mới có Thiên Lục kiếm tổ. Như thế sát ý lăng nhiên xưng hào, kiếm đạo của hắn chính là sát lục kiếm đạo, hùng lệ vô cùng. Cho tới nay, hắn đều cho rằng trên kiếm đạo thành tựu, hắn nói tam giới thứ hai, không người nào dám xưng đệ nhất. Hắn một thân ngạo cốt, bất kính trời không sợ người, cô lãnh ngạo khí, không đem tam giới chúng sinh để vào mắt. Nhưng, từ khi cái nam nhân xuất hiện về sau, hết thảy cũng thay đổi. Cái kia chặt đứt thượng cổ thiên đình khí vận, sáng chói chói mắt, kinh diễm toàn bộ tam giới một kiếm, triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Khó có thể tin, trên thế gian thế mà còn có như thế sáng chói, kinh diễm tuyệt luân một kiếm, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Nguyên lai mình cho tới nay đều là buồn cười ếch ngồi đáy giếng. Kiếm đạo của hắn tại cái nam nhân trước mặt, nếu như tiểu nhi múa kiếm giống như buồn cười nhỏ yếu. Một kiếm kia biểu diễn ra trí cao kiếm đạo kiếm ý, để kiếm tâm của hắn đều vỡ nát, thật sâu kích thích hắn. Hắn rốt cục vừa tìm được phấn đấu mục tiêu. Kiếm đạo của hắn nguyên lai không phải điểm cuối, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hắn bước vào tòa này cư trú ghê gớm nhất đại năng đại thành. Sau khi vào thành, Thiên Lục kiếm tổ trực tiếp đi tới trước cửa hoàng cung. Người nào hoàng cung trọng mà không thể tự tiện xông vào. Người mặc áo giáp màu đen bưu hãn hộ vệ, đem Thiên Lục kiếm tổ ngăn lại. Lúc này thời điểm, một tên người mặc cẩn trọng khải giáp, uy vũ bất phàm tướng quân, đi tới. Hắn chính là hoàng cung cửa lớn thủ tướng, chính là Lăng Vũ tiên đế. Lúc trước, hắn chỉ là nho nhỏ tiên quân, bây giờ tại Đại Hạ Thiên Triều trợ giúp dưới, đã tu luyện đến tiên đế. Không thể không nói, là hắn vô cùng lớn tạo hóa. Nếu như không phải lòng trung thành của hắn, để vương lập rất hài lòng, chỉ sợ đời này liền tiên vương đều không thể đột phá. Chấn kinh, thật không thể tin, toàn trường tĩnh mịch, đường đường tam giới đệ nhất kiếm. Bất kính trời không sợ người Thiên Lục kiếm tổ, thế mà trực tiếp quỳ gối trước cửa hoàng cung. Ta Thiên Lục kiếm tổ, cầu kiến Thanh Liên đạo tổ. Thiên Lục kiếm tổ cung kính nói ra. Cái gì? Trời! Thiên Lục kiếm tổ, ngươi lại là tam giới đệ nhất kiếm. Lăng Vũ tiên đế chấn kinh bị sợ choáng váng, bất khả tư nghị nhìn lấy quỳ trên mặt đất Thiên Lục kiếm tổ. Hắn hiện tại còn không biết Thanh Liên đạo tổ chặt đứt thiên đình khí vận hành động vĩ đại, nhưng Thiên Lục kiếm tổ đại danh tại đi vào Bàn Long đại lục về sau vẫn là nghe nói qua. Lệnh hắn thật không thể tin tới cực điểm chính là, đường đường tam giới đệ nhất kiếm Thiên Lục kiếm tổ, vì cái gì quỳ xuống? Không phải là giả mạo a? Lăng Vũ tiên đế không khỏi có chút hoài nghi, bất quá lập tức đem đáp án này hủy bỏ. Đạo tổ có thể dung nhập thiên đạo bên trong, hoàn toàn nắm trong tay đại đạo pháp tắc, không người nào dám giả mạo bọn họ, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá trong lòng của hắn vẫn là hết sức không thấy, gặp mặt tổng chỉ huy đại nhân, đường đường kiếm tổ cũng không cần đến quỳ xuống đi. Kiếm tổ đại nhân xin về sau, ta cái này đi thông báo. Lăng Vũ tiên đế vội vàng nói. Đường đường kiếm tổ đích thân tới, có thể không dám thất lễ. Lúc này vương lập ngay tại trúc dung điện dung hợp một số đại đạo chí bảo, cho giao nhi chế tạo một thân thích hợp trang bị. Hắn luyện khí đẳng cấp thế nhưng là đạt đến đại đạo cấp, có thể luyện chế ra đại đạo chí bảo. Loại này đẳng cấp luyện khí sư, toàn bộ tam giới, tăng thêm vương lập, cũng mới chỉ có hai người. Thiên Lục kiếm tổ gặp ta, còn quỳ gối bên ngoài cửa cung. Vương Lập cảm thấy rất ngờ vực, cũng rất không minh bạch Thiên Lục kiếm tổ thao tác. Bất quá, đối diện tốt xấu là một tên đỉnh cấp đạo tổ, Vương Lập vẫn là đáp ứng gặp hắn. Sư phụ, là ai muốn gặp ngươi rồi? Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao đi tới Trúc Dung Điện, tò mò hỏi, là Thiên Lục kiếm tổ. Vương Lập nói ra, nguyên lai là Thiên Lục kiếm tổ. Đây là một cái kiếm si, làm kiếm mà cuồng đạo tổ, thực lực cường đại, kiếp trước ta, đối mặt hắn thời điểm, đều không thể 100% chiến thắng hắn. Phượng Thanh Giao nói ra, nàng là ai? Lúc trước trấn áp tam giới tiên giới chi chủ Thiên Hồng Nữ Đế, thì liền nàng đều không thể 100% chiến thắng Thiên Lục kiếm tổ. Có thể thấy được hắn thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Huống hồ, đi qua nhiều như vậy năm, khó đảm bảo Thiên Lục kiếm tổ không có tiến bộ. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp thấy một lần hắn, nhìn xem tìm ta có chuyện gì. Vương Lập mỉm cười, lôi kéo Phượng Thanh Giao tay nhỏ, hướng Hiên Viên Điện mà đi. Phượng Thanh Giao thì là một mặt hạnh phúc, kề sát Vương Lập, đi theo hắn. Hiên Viên Điện, Vương Lập tiếp kiến Thiên Lục kiếm tổ. Bành, vừa thấy mặt, Thiên Lục kiếm tổ liền quỳ gối Vương Lập trước người, thái độ cung kính tới cực điểm. Kiếm tổ, hai người chúng ta đều là đạo tổ, ngươi cần gì phải quỳ xuống? Vương Lập vội vàng nói, Thiên Lục kiếm tổ đại danh, tại Phương Thốn Sơn thời điểm, hắn cũng đã được nghe nói. Đây là một vị không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cao ngạo vô cùng đỉnh cấp đạo tổ, kiêu ngạo như thế người, quỳ trước mặt mình. Vương Lập vẫn còn có chút giật mình. Một bên Phượng Thanh Giao cũng là rất giật mình. Lúc trước, Thiên Lục kiếm tổ thế nhưng là liền nàng đều không để vào mắt. Hiện tại, thế mà hướng sư phụ của mình quỳ xuống. Thật bất khả tư nghị. Xem ra, chính mình sư phụ cá nhân mị lực quá lớn. Liền cao ngạo Thiên Lục kiếm tổ đều bị tin phục. Ý cười đầy mặt, một mặt sùng bái nhìn lẫy. Cái này chính mình âu yếm nam nhân. Thanh Liên đạo tổ, người một kiếm kia rung động thật sâu ta, để ta nhìn thấy một đầu càng cao kiếm đạo toàn con đường mới. Tuy nhiên ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều, nhưng đạt giả vi sư, ta muốn bái ngươi làm thầy. Tùy ngươi học tập kiếm đạo, còn mời thu đệ tử ta. Thiên Lục kiếm tổ thái độ cung kính, trịnh trọng nói, hắn là một cái kiếm si, cả đời si mê với kiếm đạo, đem trong tay kiếm xem vì mình hết thảy, vì học tập cao thâm hơn kiếm đạo, hắn nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm của mình, bái một tên tiểu bối vi sư. Vương Lập lắc đầu, cự tuyệt nói, ta chưa bao giờ dự định thu đệ tử, ngươi còn rời đi thôi. Cả đời này, hắn chỉ có Giao Nhi một cái đồ đệ, sẽ không lại thu cái thứ hai đệ tử. Quản chi đối diện là đã từng tam giới đệ nhất kiếm, Thiên Lục kiếm tổ cũng không được. Thật không có khả năng sao? Thiên Lục kiếm tổ thất vọng nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập kiên định nói, ta sẽ không thu đệ tử. Lập tức, hơi hơi nhìn về phía Phượng Thanh Giao. Phượng Thanh Giao trong lòng ngọt ngào, có thể trở thành sư phụ duy nhất, tự nhiên vô cùng vui vẻ. Vương Lập, để Thiên Lục kiếm tổ thất vọng đến cực điểm. Đối với một cái kiếm si tới nói, mắt thấy lại cao thâm hơn kiếm đạo trước mặt mình, lại không cách nào học tập. Đây là cỡ nào khó chịu sự tình a. Suy nghĩ sau một lát, Thiên Lục kiếm tổ bỗng nhiên nói ra, Thanh Liên đạo tổ đã không muốn thu đệ tử, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng còn mời xem ở ta một mảnh chân thành phân thượng, để cho ta làm nô bộc của ngươi. Không tệ, vì học tập Vương Lập kiếm đạo, Thiên Lục kiếm tổ hạ quyết tâm, quản chi là làm nô, hắn đều sẽ không tiếc. Kiếm đạo là tính mạng hắn bên trong hết thảy. Tôn nghiêm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người thật dự định làm ta nô bộc. Không hối hận, Vương Lập nhìn chằm chằm Thiên Lục kiếm tổ ánh mắt. Từ tôn nói, không hối hận, còn mời Thanh Liên đạo tổ thu làm ta nô bộc. Thiên Lục kiếm tổ, kiên định nói, đã như vậy, người liền buông ra thức hải không gian. Một vị đỉnh cấp đạo tổ nguyện ý làm nô bộc của hắn. Vương Lập tự nhiên không cự tuyệt. Bất quá, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. vẫn là sử dụng hồn ấn nô dịch, trong lòng mới yên tâm. Thiên lục kiếm tổ, vì học tập kiếm đạo, không do dự, buông ra thức hải không gian. Vương Lập đem ngón trỏ điểm tại mi tâm của hắn phía trên, rót vào hồn ấn, chủ nhân. Không lâu sau đó, thiên lục kiếm tổ một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Vương Lập. Sư phụ, người thật quá lợi hại. Đường đường thiên lục kiếm tổ, đều trở thành nô bộc của ngươi. Phượng Thanh Giao nhìn trước mắt cái này chính mình âu yếm nam nhân. Mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Nàng kinh tài tuyệt diễm, tài tình tam giới đệ nhất, đã từng càng là trấn áp tam giới, sáng tạo thượng cổ thiên đình. Có ai có thể có tư cách để cho nàng sùng bái? Cũng chỉ có Vương Lập một người thôi. Người này, chính mình thích đến thực chất bên trong nam nhân. Tốt, cũng không cần nịnh hót. Ta vì ngươi chế tạo một ít gì đó. Ngươi thử một lần. Vương Lập mỉm cười. Hắn đem thiên gia thần kiếm thăng cấp đến đại đạo chí bảo. Càng là rót vào cửu thiên hỗn độn thần lôi nhập kiếm. Uy lực đại tăng. Mặt khác, còn chế tạo một kiện đại đạo chí bảo cấp bảo y. Có thể huyễn hóa thành các loại kiểu dáng y phục. Phượng Thanh Giao thử một chút thiên gia thần kiếm, rất vừa tay, hài lòng gật gật đầu. Thiên hồng bảo y, bị nàng huyễn hóa thành một kiện xinh đẹp thuần quần trắng. Mặc lên người, đây chính là sư phụ vì hắn tự mình chế tạo, đồng thời đã chính mình xưng hào vì danh bảo y. Mặc lên người, trong lòng rót mật đường một dạng ngọt ngào. Vương Lập đi đến thiên lục kiếm tổ trước mặt, đem một bản điển tịch đem ra. Đây là căn cứ ta tu luyện kiếm đạo, tổng kết ra Thanh Liên kiếm nói. Ngươi cầm lấy đi lĩnh hội, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Đã thu thiên lục kiếm tổ làm nô tài, Vương Lập đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lại nói, hắn càng mạnh, đối tại trợ giúp của mình liền sẽ càng lớn. Đa tạ, chủ nhân. Thiên lục kiếm tổ quỳ trên mặt đất, kích động bưng lấy Thanh Liên kiếm nói. Hắn rốt cục có thể dòm ngó cảnh giới cao hơn kiếm đạo. Không lâu sau đó, thiên lục kiếm tổ thành vi Vương Lập nô bộc sự tình. Trong hoàng cung truyền ra, cái này, trời ạ, thiên lục kiếm tổ cư nhiên trở thành tổng chỉ huy làm đại nhân nô bộc. Cái này sao có thể? Tổng chỉ huy xử đến cơ sở có gì mị lực? Để thiên lục kiếm tổ đều cam làm nô tài. Lăng Vũ Tiên Đế rung động tới cực điểm. Thật không thể tin, thật bất khả tư nghị. Tổng chỉ huy làm đại nhân, như là thần đồng dạng tồn tại. Đại hạ thiên triều còn lại tiên thần nhóm, sắc mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Vị này thần bí tổng chỉ huy làm đại nhân, đến cùng là lai lịch ra sao? Lại có lớn như thế bản sự, đỉnh cấp đạo tổ đều cam làm nô tài. Tam giới quá lớn, mà Vương Lập trảm thiên đình khí vận sự tình. Còn chưa qua bao lâu, ngoại trừ tam giới có đạo tổ trấn giữ thế lực bên ngoài. Còn lại tiên nhân cùng thế lực, trong thời gian ngắn, là không thể nào biết chuyện này. Tự nhiên, khó có thể lý giải được, đường đường tam giới đệ nhất kiếm. Vì sao cam làm nô tài? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.